One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 201, gặp lại dần mỹ nữ tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yokaze xuất hiện tại quần đảo Sabaody, sắp tiến về thế giới mới, tin tức liền có thể truyền khắp toàn bộ Grand Line, bao quát thế giới mới, các loại thế lực, các loại băng hải tặc, các loại độc hành đại hải tặc đều nhao nhao chú ý đến tin tức này. Vô số hải tặc đang nghe tin tức này về sau, nhao nhao không khỏi rung động không thôi. Cái này từ Yokaze mở ra đại hải tặc thời đại, muốn bị Yokaze đẩy hướng chân chính đỉnh phong. Vô số người kinh hãi, đồng thời, càng là biết rõ, tại gần 2 năm trước đó, từ Yokaze một tay mở ra đại hải tặc thế giới, thời đại đại hàng hải tại Yokaze lần nữa rung động đăng tràng về sau, sẽ bị Yokaze tự tay đẩy hướng cuồng nhiệt nhất thời đại. Quần đảo Sabaody, số 33 cây hòn đảo, Sabaody Park, mỹ lệ bọt xà phòng, như mộng như ảo, một đầu yêu nhã cục đá xanh công viên trên đường nhỏ, một thân dần màu hồng ăn mặc dần, chính ngơ ngác nhìn qua từng cái như mộng ảo bọt xà phòng lên tới không trung tại phá diệt tiêu tán. Từ đỏ thẫm cây sinh ra, lên tới không trung tiêu tán vỡ tan, cái này như mộng như ảo mỹ lệ, lại cực kỳ ngắn ngủi. Ta cả đời này, sẽ giống những này bọt xà phòng ngắn ngủi tiêu tán trong không khí sao? Dần trên mặt không che giấu được bi thương. Thời gian nhoáng một cái, dần cùng Yokaze tại thánh địa Marizoa phân biệt dòng dã 2 năm dài đằng đẵng. Từ vừa mới bắt đầu bị Yokaze tại Marineford hải quân bản bộ bắt được, lại đi theo Yokaze tại quần đảo Sabaody phía trên, phát sinh một loạt cố sự. Đây hết thảy như mộng bình thường, gần ngay trước mắt cũng đã một đi không trở lại. Dần có chút không hiểu bi thương, không hiểu nhớ tới, lúc trước cũng là tại cái này Sabaody Park Yokaze cầm roi ra uy hiếp không khuất phục mình, tiếp xuống mới có về sau đủ loại cố sự. Một hệ liệt để dần cực kỳ chấn động, cả đời cũng không từng chứng kiến cố sự. Sau đó dần đi theo Yokaze bên trên thánh địa Marizoa, nguyên bản định tìm chính phủ thế giới tầng cao nhất Gorose đòi một lời giải thích dần. Lại cùng Yokaze tại Red Line phía trên, gặp được vô số nhân loại bị mạo xưng làm nô lệ, vô số nô lệ sau khi chết bị vứt xác tại Red Line phía trên, từng cái khô lâu, nhìn thấy từng màn để dần tức giận không thôi hình tượng. Về sau, giải phóng thánh địa Marizoa, Yokaze cùng Gorose đại chiến, phá hủy thánh địa Marizoa, sau đó, dần liền cùng Yokaze triệt để đã mất đi liên hệ. Yokaze câu kia, ta dẫn ngươi đi giết người. Đơn giản mà Haki lời nói, vẫn như cũ quanh quẩn tại dần bên tai, phảng phất 2 năm trước đủ loại hình tượng còn rõ mồn một trước mắt, phảng phất liền phát sinh ở hôm qua. Đi theo, vô số tin tức nghe đồn, Yokaze đã tử vong. Thế nhưng là dần tin tưởng vững chắc Yokaze có thể bình yên vô sự, có thể sáng tạo kỳ tích. Thẳng đến nửa năm trước một mực tại tìm hiểu Yokaze tin tức dần, nghe được Yokaze xuất hiện tại Grand Line nửa trước đoạn đánh giết Doflamingo tin tức. Thông qua ảnh chụp gặp được Yokaze mới nhất bộ dáng. Thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua, hôm nay tại quần đảo Sabaody phía trên, dần lần nữa nghe được liên quan tới Yokaze tin tức, Yokaze đi tới quần đảo Sabaody. Thế nhưng là, tìm Yokaze dòng dã 2 năm, chờ đợi Yokaze dòng dã 2 năm dài đằng đẵng dần, lại là do dự. 2 năm này kinh lịch đủ loại, nội tâm dày vò chờ mong, chờ đợi, hết thảy phức tạp cảm xúc tại dần trong đầu không ngừng quanh quẩn, khích lệ dần đi cùng Yokaze gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dần vẫn còn do dự, bởi vì nàng không biết nên như thế nào cùng Yokaze gặp nhau. Ta cùng hắn tính quan hệ thế nào? Dần bi thương khó mà che giấu, ta không phải thê tử của hắn, ngay cả nữ nhân của hắn cũng không tính. Dần nói một mình, rõ ràng rất chờ mong cùng Yokaze gặp nhau, nhưng không có gặp nhau lý do a, ta nhiều lắm là xem như tù binh của hắn mà thôi a, đúng vậy a, làm tù binh, liền nên có làm tù binh giác ngộ a, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi bây giờ hẳn là đi theo tìm bên cạnh ta, phục dịch ta a. Ngay lúc này, một cái mang theo giọng đùa giỡn thanh âm, tại dần vang lên bên tai, Converter, Miss Dux. Ai, nguyên bản cúi đầu bi ai dần, lập tức bị dọa đến nhảy dựng lên. Sau đó, dần cả người đều ngây dại. Trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt người, cái kia ngàn nghĩ trăm nghĩ người, cái kia Haki người, cái kia lo lắng dòng dã 2 năm dài đằng đẵng, lại chậm chạp không dám cùng chi gặp nhau nam nhân. Yokaze, dần trực lăng lăng ngẩn người tại chỗ, sợ ngây người, nàng thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Yokaze cười cười chậm rãi đi hướng dần, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, cố ý trêu ghẹo nói. Làm sao, có phải hay không ngóng trông ta tại thánh địa Marizoa chết rồi, ngươi tốt đi tìm người mới đâu. Ta mới sẽ không, dần cơ hồ là thốt ra, sau đó nghe được Yokaze là cố ý nói như vậy, chỉ một thoáng khuôn mặt đỏ lên. Vậy tại sao biết ta đi vào quần đảo Sabaody còn không chủ động tới tìm ta? Chấm, Yokaze cười ôm Dần thon dài eo nhỏ tiến đến Dần bên mặt. Ta, bị Yokaze ôm Dần trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên nói cái gì. Phanh, phân biệt 2 năm dài đằng đẵng, tương tư dòng dã 2 năm về sau, gặp nhau lần nữa bị Yokaze ôm, Dần một viên phương tâm phanh trực nhảy, giống con hươu con sông loạn. Xuyệt, đừng nói chuyện, Yokaze làm cái xuyệt thủ thế. Dần nội tâm cuồng loạn, không tự chủ được nhắm mắt lại. Yokaze hôn đi lên, mềm mại như ngọc môi nhuận răng hương, như ngọc chất lỏng quỳnh tương. Sau nửa ngày, ta mang ngươi đi một nơi. Yokaze vòng eo ôm đã nửa chìm mê luân hãm Dần. Cách chương.